Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 28, Mộ Ngôn Ngôn cũng không biết nói trong biệt thự hai vị lão nhân ở thảo luận nàng kết quả có phải. Không phải một cái hảo nữ nhân chuyện, nàng ngồi ở Trần Gia Thành bên cạnh, rất gần, cho nên, cũng có chút không biết nói cái gì nói cảm giác. Bọn họ cũng mấy ngày không gặp, mà Trần Gia Thành người này, người nếu muốn làm cho hắn chủ động khơi mào đề tài lời nói. Cảm giác chính là đang nằm mơ. Mộ Ngôn Ngôn nhấp môi dưới, hỏi, định ra mở phiên tòa thời gian sao? Ân, Trần Gia Thành lên tiếng trả lời, tháng sau 10 hào, bởi vì pháp viện nhân còn muốn đi xác định bọn họ cung cấp chứng cứ hay không? Chân thật. Hơn nữa có lẽ còn muốn xếp một đoạn thời gian, cho nên chậm trễ nhất mấy ngày, tháng sau 10 hào, hơn nửa tháng thời gian, ai biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Mộ Ngôn Ngôn lại mở miệng, chúng ta hẳn là không thể nào thua đi. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền cảm thấy có chút cắn miệng. Luôn cảm thấy này đó hoàn toàn chính là thuộc loại không nói tìm nói a. Có phải hay không bị người cho rằng là rất xấu hổ. Giữa hai người trầm mặc rằng co vài giây, đang lúc Mộ Ngôn Ngôn cực lực vì bản thân ngôn hành tưởng tuyển cái lấy cớ thời điểm. Trần Gia Thành bỗng nhiên ra tiếng, ngươi không cần lo lắng, đã tìm ta, ta sẽ xác định này án tử 100% thành công ách. Này cam đoan, thế nào có loại là lạ, Mộ Ngôn Ngôn có chút xả không rõ, Trần Gia Thành lại không bồi thêm một câu nói. Cho nên, ngươi không cần thắc thỏm này. Nếu tưởng rằng, có thể nói rằng thất thất nha. Cho nên là phát hiện nàng ở không nói tìm nói sao. Này cũng có chút xấu hổ. Cũng may Mộ Ngôn Ngôn cũng không phải cái loại này phải muốn ở trên loại sự tình này rồi dám cái. Không dứt nhân, nàng phi thường đại khí đem chuyện này cấp chuyển đến một bên thượng. Trực tiếp liền mở miệng. Tốt nhất, chúng ta đây tâm sự thất thất đi. Ta cảm thấy nàng khả manh, hơn nữa có thể nghe hiểu lời nói của ta, ta làm cho nàng tới được thời điểm, nàng thật sự là không chút do dự nhấc chân liền đi qua. Còn có bắt tay a, ngồi xổm xuống a, không có thể ăn a, này đó chỉ lệnh nàng tất cả đều hội đâu, Mộ Ngôn Ngôn niệm nhắc tới lẩm bẩm chung rõ ràng mang. Theo khen thanh âm ở bên trong xe vang lên. Trần Gia Thành không chỉ có là không biết là tiếng huyên náo, còn có điểm tưởng tiếp tục hào hào nghe đi xuống ý tưởng. Hắn cũng không có nói cho này chính không ngừng nói chuyện nữ nhân. Thất thất là bị hắn từ nhỏ mời giáo luyện đến chuyên môn huấn luyện. Này đó chỉ lệnh, là cơ bản nhất, giống như, cuộc sống luôn luôn đều nhất thành bất biến, bỗng nhiên biến thành như bây giờ. Hết thảy đều bắt đầu trở nên rất thú vị đâu. Có lẽ, là nên có chút biến hóa, giữa hai người không khí quỷ dị lại hài hòa đến lúc trước ước tốt phục kiện thất. Một lần phục kiện đại khái 2 giờ thời gian, Trần Gia Thành nói là đưa tới bước đi, dù sao của hắn thời gian là không thể lãng phí, nhưng là nghiêm cẩn nghĩ nghĩ. Hắn vẫn là tọa ở bên ngoài, không nhúc nhích, Hà Minh Ngôn một người đến làm phục kiện. Hà gia nhân kỳ gia nhân không đến tìm phiền toái khả năng tính vì linh. Hắn vẫn là liền ở trong này chờ tốt là Mani Mộ Ngôn Ngôn ở phục kiện thời điểm kỳ thực cũng. Không tính rất khổ sở. Nàng hiện tại một lần so một lần tốt là Mani nàng cũng đoán được có lẽ sẽ có người tìm tới cửa. Đến, bởi vì kỳ tích hiên này 2 năm coi như là ở thành phố Di có không ít năng lực. Là muốn tìm của nàng thời điểm. Sẽ không biện pháp gì đều không có, nhưng Mộ Ngôn Ngôn không có kêu Trần Gia Thành lưu lại. Nàng cũng không hoảng, bởi vì bên người nàng có Lý Nhiên Nhiên a, này cô nương là thật tâm muốn cùng nàng làm bằng hữu. Vì thế lén dùng vi tín tán gẫu, xuất ra một lần cũng muốn cầu kiến mặt, tự nhiên, Mộ Ngôn Ngôn đem khả năng sẽ phát sinh tình huống đều nói cho nàng. Khả năng một điểm cũng không hoảng. Còn nói thật rất muốn cùng nàng cùng nhau kề vai chiến đấu đâu. Hết chương.